Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1878, cạm bẫy. Trường Hận Bồ Tát trong tay cầm một bản Phát Hoàng Thư Quyền. Phía trên chữ viết đã là mơ hồ, lờ mờ có thể nhìn thấy Kim Cương Kinh ba chữ. Diệp Tu La tốc độ nhanh như quỷ mị. Trong hai tay xuất hiện tới 6 chuôi phi đao. Phi đao nổ bắn ra mà ra. Thế như lưu quang, Trường Hận Bồ Tát thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể liên tục mà động, muốn tránh thoát phi đao. Bất quá cái này Diệp Tu La truy hồn đoạt mệnh đao chẳng lẽ không phải là dễ dàng như thế có thể tránh né. Một thanh phi đao đinh nhập Trường Hận Bồ Tát vai bên trong. Một thanh đinh nhập cánh tay của hắn bên trong. Còn có một thanh đinh nhập lồng ngực của hắn bên trong. Ba thanh phi đao nhập thể. Trường Hận Bồ Tát không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Diệp Tu La thoáng qua ở giữa xuất hiện trước mặt Trường Hận Bồ Tát. Cương mãnh một trường đánh ra. Trong nháy mắt đoạt lại Phát Hoàng Thư Quyền. Chiết Quang Bồ Tát cùng Tuyệt Ngôn Bồ Tát hai người nhìn nhau một chút. Thân thể bỗng nhiên mà động, xông về phía Diệp Tu La. Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Xoay tay phải lại, lại là ba thanh phi đao nổ bắn ra mà ra. Phi đao thẳng đến cổ họng. Chiết Quang Bồ Tát cùng Tuyệt Ngôn Bồ Tát hai người thần sắc đều là biến đổi. Hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Quỷ thập nhất tựa như là quỷ mị bình thường. Xuất hiện sau lưng Trường Hận Bồ Tát, hai tay như đao, trực tiếp là vô tình xuyên qua Trường Hận Bồ Tát thân thể. Điên cuồng thôn phệ lấy Trường Hận Bồ Tát tinh huyết cùng khí cơ. Trường Hận Bồ Tát phát ra hét dài một tiếng, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, thôn phệ sạch sẽ tinh huyết. Quỷ thập nhất thân thể lại cử động, xuất hiện sơ tâm sau lưng. Ý đồ muốn thôn phệ sơ tâm tinh huyết. Sơ tâm chính là Thiên Long tự thủ tịch đại đệ tử. Tu luyện đều là thuần chính nhất Phật môn công pháp. Đối với quỷ thập nhất lực hấp dẫn tự nhiên là lớn hơn. Tại quỷ thập nhất xuất hiện tại sơ tâm trong nháy mắt. Sơ tâm thân thể bỗng nhiên khẽ động. Cương mãnh một trường vỗ ra. Thế đại lực trầm, thẳng đến mặt, thần sắc kinh biến. Quỷ thập nhất thân thể nhanh chóng rút lui mà đi. Cường đại thần thức bao trùm toàn bộ đạt ma động bên trong. Cẩn thận là Yên La tìm kiếm lấy kim cương chi thể tu luyện một chút chi pháp. Nhìn một chút, trong những người này rất nhiều thế nhưng là tự khoe là danh môn chính phái. Đối mặt với cái này đạt ma động bên trong kinh văn phương pháp tu luyện từng cái là lộ ra nguyên. Hình, thật là buồn cười a. Trần Trần một mực đứng ngoài quan sát, nhìn chăm chú lên đạt ma động bên trong đánh nhau. Đào Tiềm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đánh càng náo nhiệt càng tốt. Cái này so với chúng ta nhìn chọi gà thế nhưng là mạnh nhiều lắm. Chu Lãng trong đôi mắt chiến ý, thiêu đốt, ta cái này nhìn đều là lòng ngứa ngáy. Trần Trần vừa cười vừa nói, không sao, ngươi lại đợi thêm một chút. Nói không chính xác liền có cơ hội. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ rốt cục đến. Nhìn thấy đã là loạn tung tùng phèo đạt ma động. Bệnh hổ Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lập tức lộ ra một tia phiền chán chi ý. Trầm giọng nói, cái này thật đúng là đánh náo nhiệt. Mộ Mãng Vương Mãng vừa cười vừa nói, không sao, chúng ta tới bất quá là muốn một quyển Kim Cương Kinh mà thôi. Hẳn là rất dễ dàng. Nhân Hùng Cao Thiên Hùng gật gật đầu. Nói, kia quyển Kim Cương Kinh thế nhưng là không đơn giản. Chính là lúc trước Bạch Mã tự Như Lai Pháp theo đệ tử đích truyền chính Đức sao chép kinh văn. Nghe nói cái này chính Đức sinh ra chính là miệng ngậm hoa sen. Phật quang vạn trượng, trốn vào bên trong Phật môn đối với Phật Pháp lý giải cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Cho dù là pháp theo cũng là chấn động vô cùng. Cái này đạt ma động chính là để lúc trước nơi tu luyện. ở trong đó có chút kinh văn là hắn tự mình sao chép. Cái này Kim Cương Kinh nghe nói tự mình sao chép, hao phí nửa năm quang cảnh, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Cái này Kim Cương Kinh sao chép hoàn thành, hắn chính là luyện thành Kim Cương chi thể, tu vi cảnh giới càng là nhất cử tiến vào thần nhân chi cảnh, trở thành trong giang hồ truyền kỳ. Địa Long Phục Long nhẹ nói, nghe nói quyển kia Kim Cương Kinh bên trong có chính đức chú giải. Đạt được bản này chú giải Kim Cương Kinh, người đem sẽ đạt được chính đức toàn bộ phương pháp tu. Triệu Vô Bệnh gật đầu, nói, tranh thủ thời gian hành động đi. Tứ Đại Chân Nhân vẫn là đang chờ đợi này chúng ta đem Kim Cương Kinh mang về. Được, Vương Mãng, phun ra một chữ, thân thể bỗng nhiên khẽ động, cương mãnh một quyền ném ra, thế đại lực trầm. Một Quỷ Vương Tông đệ tử trực tiếp bị đánh bay. Phục Long ánh mắt như kiếm, không ngừng quét mắt cục diện. Diệp Tu La xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phục Long thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện trước mặt Diệp Tu La. Giao ra Kim Cương Kinh. Phục Long tức giận nói, dưới mặt nạ đôi mắt không có chút nào cảm xúc. Ngữ khí băng lãnh nói, ngươi lại là cái gì đồ vật? Có tư cách gì đến hỏi ta muốn cái gì? Phục Long cười cười, nói, không sao, ngươi sẽ giao ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đối Diệp Tu La hình thành giáp công chi thế. Diệp Tu La trong đôi mắt lập tức lộ ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ thật sự chính là đủ vô sỉ. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tu La thân thể phóng lên tận trời, giấu tại trên người cái khác chín chuôi phi đao đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Tới tốt lắm, Vương Mãng phát ra một tiếng quát nhẹ, hai tay khẽ động, chỉ gặp quấn quanh ở trên cánh tay vòng đồng nổ bắn ra mà ra. Liên tục va chạm phía dưới, phi đao rơi xuống đất, Diệp Tu La thần sắc không khỏi biến đổi. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ, há có thể là hắn tùy tiện có thể chống đỡ. Thân thể liên tục mà động, Diệp Tu La hướng phía nơi xa lao đi. Muốn lấy được đồ vật đã được đến, chậm trễ nữa xuống dưới sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Triệu Vô Bệnh trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói, hôm nay nhất định phải cướp đoạt đến Kim Cương Kinh. Cồn cát liên miên chập trùng, tựa như là một đầu cự long uốn lượn chiếm cứ. Toàn thân áo trắng Viên Tuyệt đứng ở trên đồi cát, nhìn chăm chú cái này bạch mã tự di chỉ, trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Áo xanh lão đạo sĩ hai tay chắp sau lưng, trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi nói, tính kế thời gian 5 năm, hôm nay rốt cục có thể toại nguyện. Viên Tuyệt thần sắc bình tĩnh nói, cái này còn xa xa không đủ. Áo xanh lão đạo sĩ vừa cười vừa nói, lòng tham quá đều có thể không tốt. Viên Tuyệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, cũng đúng. Trong lời nói, 8000 tiên phong doanh nhanh chóng mà tới, cung nỏ nơi tay, thả, một đạo gầm thét âm thanh vang lên, thoáng qua ở giữa, mũi tên bắn trụm mà ra, tiễn như mưa xuống, sắc bén tiễn bắn trụm mà xuống, mang theo bá đạo uy thế. Mũi tên vô tình, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Một thanh sắc bén tiễn trực tiếp là xuyên qua một Quỷ Vương Tông đệ tử đầu. Mũi tên lúc trước xuyên qua phía sau, mang ra màu trắng óc. Bá đạo dư uy mang theo thi thể mới ngã xuống đất. Sơ Tâm sắc mặt trầm xuống, rộng lượng ống tay áo đột nhiên mà động, ý đồ muốn chặn lại hạ cái này đầy trời mũi tên. Bất quá cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Đứng ở trên đồi cát Viên Tuyệt nói ra một tiếng Phật hiệu, hai tay khẽ động, thăm dò vào cát vàng bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó, cùm cụp máy móc lò xo âm thanh vang lên. Sa mạc lập tức bắt đầu sụp đổ, cát vàng phun trào, tựa hồ có cự thú tỉnh, không ngừng sụp đổ khe rãnh, tựa như là tận thế đến đồng dạng.